365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 14 tháng 2. Thời tiết nhiều mây. Siêu nhân đã có một công việc mới. Sau khi năm mới qua, khắp mọi nơi được làm mới. Đầy năng lượng, sẵn sàng để khởi động lại sự nghiệp siêu nhân. Sáng sớm, họ bay đến Vân Thanh để làm việc với cảnh sát địa phương. Trên máy bay, Sở Dũ nhìn xung quanh mây mù, có chút hoảng hốt. Nếu phá án ở Vọng Giang, nàng còn có thể chen chúc thời gian đi làm thần hộ vệ cho trại tạm giam. Nhưng bây giờ cách thành phố Vọng Giang gần 1.000 km, cũng không thể cho người đến trại tạm giam cầm điện thoại di động để nàng canh cửa từ xa, đúng không? Nàng không biết phải chờ bao lâu. Có lẽ 3 tháng, có thể 1 năm, có lẽ 3 năm. Hy vọng duy nhất của nàng bây giờ chính là sau khi xét xử, tất cả bụi bặm lắng xuống, Hạ Diệc Hàn có thể bị giam giữ trong nhà tù hoặc bệnh viện địa phương Vọng Giang. Nếu không, ngay cả ý niệm cuối cùng của nàng cũng bị chặt đứt. Nhưng mặc kệ hy vọng có vết nứt thế nào đi nữa, người của nàng vẫn phải hành động. Vừa có nhiệm vụ, lập tức phải khởi hành. Các nhân viên xử lý lần này vẫn rất hào hứng, bởi vì vụ án đặc biệt kỳ quặc. Sự việc xảy ra là một khách sạn du lịch địa phương. Có 2 khách hàng ở lại, nhưng khi trả phòng, chỉ có 1 người đi ra. Nhân viên lễ tân đối với 2 người rất ấn tượng. Một trong số đó mắt to, sắp nhô ra hốc mắt, còn kéo một cái vali du lịch to lớn, thoạt nhìn là trống rỗng. Bảo vệ điều động camera giám sát, phát hiện lúc vào quả thật có 2 người, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ có 1 người đi ra khỏi cửa phòng. Người kia sau khi tiến vào phòng, phảng phất như tại nhân gian bốc hơi. Cảnh sát sau đó tìm thấy vị khách mắt to, phát hiện trong vali của hắn không có vết máu, cũng không có bất kỳ thi thể nào còn sót lại, chứa một ít gia vị, là đặc sản địa phương. Cảnh sát hỏi hắn, hắn nói rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đến Vân Thành du lịch, muốn mang về cho gia đình một số đặc sản để làm quà tặng. Cảnh sát hỏi, bạn có ở một mình trong khách sạn không? Người đàn ông mắt to trả lời, không, gặp một người bạn trên đường. Anh ta là một du khách tham quan. Chúng tôi chào hỏi liền trở thành bạn bè. Anh ta cho tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Tôi mời anh ta ăn tối. Cảnh sát, bạn của bạn bây giờ đang ở đâu? Người đàn ông mắt to, đêm đó anh ta không nói lời tạm biệt liền đi mất. Tôi không biết anh ta đã đi đâu. Cảnh sát điều tra hắn, phát hiện ra rằng hắn đã kê toa một số loại thuốc tâm thần trong bệnh viện. Hồ sơ y tế viết về bệnh trạng, cảm thấy bên cạnh có một người khác, đã được cử đi theo sau. Cảnh sát nghi ngờ người bạn đồng hành biến mất là trí tưởng tượng của chính anh ta. Nhưng camera giám sát đã quay được một người khác. Cục Cảnh sát Vân Thành cảm thấy vụ án này có chút huyền bí, liền hỏi bệnh viện tâm thần địa phương. Viện trưởng báo cáo lên Hiệp hội Quản lý Bệnh viện Tâm thần. Hội trưởng thông báo cho phòng siêu nhân. Sau khi phòng siêu nhân xác minh với cảnh sát địa phương, quyết định khởi hành. Bởi vì không có chứng cứ, cảnh sát đã thả người đàn ông mắt to, Sở Dũ đến, quyết định đến phòng khách sạn trước để điều tra. Sau khi người đàn ông mắt to rời đi, trước sau trong phòng có 2 khách hàng vào ở. Sau khi bảo vệ xác nhận có gì đó không ổn, mới báo cảnh sát, để trống phòng ra. Cho nên nếu thật sự xảy ra án Giota ết người, dấu vết hiện trường đã bị phá hủy. Sở Dũ đọc báo cáo khảo sát, nhưng vẫn quyết định tự mình đến khách sạn kiểm tra một chút. Bởi vì nó là một điểm thu hút khách du lịch, trang trí phòng có một số đặc điểm, tường treo đồ đặc trưng địa phương, đồ nội thất rất nhiều là chạm khắc bằng gỗ, một chút hương vị về nhà. Mặc dù cổ xưa tự nhiên, nhưng đồ nội thất hiện đại đầy đủ, điều hòa không khí, tivi treo tường, bồn tắm, đèn thông minh. Cảnh sát giải thích, nếu không đi ra khỏi phòng bằng cửa chính, thật khó có thể tưởng tượng làm thế nào một người có thể rời khỏi căn phòng này một cách hoàn chỉnh. Sở Dũ nhìn lỗ nối máy điều hòa bên ngoài, thần sắc chuyên chú, Không nhất định, chỉ cần căn nhà này có kết nối với thế giới bên ngoài. Như vậy liền có thể. Tiếng chuông điện thoại ngắt lời nàng. Nàng vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi. Không xác định, là số Vọng Giang. Nàng theo bản năng cảm thấy có đại sự. Lập tức bắt máy, còn chưa kịp hỏi đối phương tên gọi thế nào. Liền nghe bên kia nói. Cô có phải Sở Dũ không? Bác sĩ Sở, cô mau trở về Vọng Giang. Tiểu Hoài Hoa xảy ra chuyện rồi. Sở Dũ vốn để cho các sử viên ở lại Vân Thành. Tiếp tục điều tra, nhưng bọn họ đều không yên tâm. Sợ nàng gặp chuyện không may. Vì thế bốn người trong vòng nửa ngày. Lại lên máy bay, điên cuồng chạy về. Địa điểm xảy ra chuyện là bệnh viện số 1 thành phố Vọng Giang. Nó đã phủ bóng ma tâm lý nồng đậm lên Sở Dũ. Hồ Tân và Sở Động Nhân vừa từ nơi này đi ra ngoài. Hạ Diệc Hàn liền tiến vào. Sở Dũ nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh lầu 2. Nếu không phải bên cạnh còn có người, nàng khẳng định đã chạy lên. Cảnh sát bên cạnh phải nhanh chóng đi lên mới có thể đuổi kịp nàng. Trực ban vừa nãy vẫn giám sát. Cô ấy nằm trên giường, không khác gì bình thường, nhưng vẫn lén cắn cổ tay cắn cánh tay, không phát ra một chút âm thanh nào. Lúc chúng tôi phát hiện, trên tay cô ấy đã máu thịt mơ hồ, da thịt đều bật máu, bị răng cắn xé đến không đồng đều. Sở Dũ đến cửa phòng bệnh, thấy bệnh nhân chung quanh đều bị chuyển đi. Ngoài cửa canh giữ một hàng cảnh sát, trong phòng bệnh còn có một người, quay mặt vào bên trong. Chúng tôi đã thông báo cho bác sĩ Sở. Người của cô ấy sẽ lập tức đến. Cô thả cô ấy ra trước đi. Cứ giữ lấy cô ấy như vậy, cô cũng sẽ khó chịu đi. Cảnh sát nhanh chân chạy tới nói. Cũng mặc kệ Sở Dũ có nghe hay không. Chúng tôi lập tức đưa cô ấy tới đây. Bởi vì tay bị thương, liền không còng tay cô ấy. Nhưng lúc truyền máu, cô ấy đột nhiên xoay người xuống giường. Bắt một y tá làm con tin. Nói muốn gặp cô. Nhất định phải lập tức gặp cô. Sở Dũ dừng lại ở cửa 2 giây. Lúc trở về, một lúc cũng không dám dừng lại. Còn ngại máy bay bay quá chậm. Nhưng hiện tại gần trong gang tấc, nàng lại sợ hãi. Bước chân do dự, không dám bước vào phòng bệnh. Cảnh sát bên trong còn đang giãy giụa sắp chết. Cô đừng kích động, đừng kích động. Tôi lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Sở. Hắn nói xong, bỗng nhiên thấy Hạ Diệc Hàn ở đối diện cử chỉ kỳ quái. Vốn vẻ mặt sắc bén bảo hắn đi ra ngoài. Hiện tại lại rụt đầu về phía y tá. Giống như sợ có đạn sẽ bắn qua. Hắn bỗng nhiên phát hiện Sở Dũ đã đến trong phòng. Liền đứng ở bên người. Thần sắc có chút kỳ quái. Rõ ràng thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Nhưng lại bởi vì quá mức nghiêm túc, có vẻ thất thần. Trong phòng, một mảnh lộn xộn, xe đẩy y tế bị lật, chai lọ vỡ vụn, đầy mùi thuốc trong phòng. Hạ Diệc Hàn cầm kim tiêm trong tay, hướng thẳng về phía động mạch cổ của y tá. Một tay cô vòng lấy bả vai y tá, dựa lưng vào bức tường trong cùng, lấy y tá làm con tin và lá chắn thịt người. Y tá đã bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, nhưng lại không khống chế được. Cả người đều run rẩy. Thấy Sở Dũ, Hạ Diệc Hàn rụt đầu lại, lui ra sau lưng y tá. Cả người trốn đi, giống như sợ nhìn thấy nàng. Nhưng cho dù như vậy, Sở Dũ vẫn thấy rõ như cũ. Cánh tay cô cầm kim tiêm, da thịt mơ hồ, cả người đều dính vết máu lộn xộn. Trên vai, trên má, trên tóc, trên thắt lưng quần áo. Tóc không cắt, liền buộc ở sau đầu. Bồng bềnh mà lộn xộn, giống như là người đi lạc trong rừng sâu, vừa mới chiến đấu cùng dã thú xong. Sở Dũ nhìn chằm chằm cánh tay của cô. Nàng đã sớm quen với cơ thể đẫm máu, nhưng nhìn cánh tay máu thịt của Hạ Diệc Hàn vẫn cảm thấy chói mắt như trước. Nàng không nói gì, 10 ngón tay siết chặt, đi thẳng về phía trước. Cảnh sát ngăn lại một chút, thấp giọng nói, cẩn thận, không nên đến quá gần. Hiện tại tâm trạng của cô ấy không ổn định. Sở Dũ giống như là không nghe thấy, vẫn thong thả đi về phía trước. Giày dẫm qua chai thủy tinh vỡ vụn, lại đờ upsilon, ưng chạm với gạch đất. Lạch cạnh, Thanh Thúy đến chói tai. Hạ Diệc Hàn thấy nàng đến gần, thò đầu ra nhìn một cái, lập tức lui về, liếc mắt một cái, lại rụt trở về. Đến cuối cùng, Sở Dũ đứng ở trước mặt hai người, cách nhau không quá một thước. Cảnh sát dân sự phía sau thấy vậy đều run sợ. Sợ một người không cứu ra, lại bồi thường một người đi vào. Sở Dũ lẳng lặng đứng, hai tay nàng nắm chặt nắm đấm, thần sắc chuyên chú, nhưng lại có vẻ hoảng hốt. Nửa ngày không nói một chữ. Cánh tay Hạ Diệc Hàn buông lỏng, y tá trước người cô vốn cứng ngắc, bị buông ra, thân thể nghiêng về phía trước. Sở Dũ đưa tay bắt lấy y tá, kéo y tá ra phía sau. Y tá lảo đảo một cái. Cảnh sát dân sự vội vàng tiến lên đỡ. Nhân viên y tế canh giữ ngoài cửa vội vàng đi vào, kiểm tra tình trạng. Y tá đi rồi. Trước người Hạ Diệc Hàn trống rỗng, không có che chắn. Trong tay cô còn cầm kim tiêm, sáng lấp lánh như dao nhọn. Sở Dũ nhìn cô, trong nhãn cầu vi mạch vỡ, mắt trắng có chút đỏ. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một cánh tay. Ánh mắt Hạ Diệc Hàn né tránh, lui sang bên cạnh một bước. Cô mái tóc rối bời, lại sờ sờ mặt, muốn lau sạch vết bẩn trên mặt, nhưng trên tay còn có vết máu. Lau như vậy, lau mặt càng thêm hoa, giống như mới giota ết người. Thu thập mình một chút, Hạ Diệc Hàn cảm thấy mình gọn gàng hơn, liền ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dũ. Sở Dũ nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, miệng mím chặt, không nói gì, trong cổ họng nghẹn một hơi. Hạ Diệc Hàn phát hiện nàng đang nhìn cánh tay mình, liền ném kim tiêm đi, giơ tay áo được sắn lên lại buông xuống, ý đồ che miệng vết thương. Sở Dũ nắm lấy tay cô, không cho cô động tay áo. Miệng vết thương chưa được xử lý, còn há ra vết máu dữ tợn. Hạ Diệc Hàn cúi đầu nhìn bàn tay nàng, thon dài sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Mơ u bàn tay nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt. Cô trở tay bắt lấy cổ tay Sở Dũ. Trên tay cô tràn đầy vết bẩn màu đỏ, cùng tay Sở Dũ trắng noãn tương phản rõ ràng. Một nắm như vậy, đem vết máu đều bôi lên tay nàng, có vẻ chói mắt. Hạ Diệc Hàn rụt tay lại, do dự một chút, kéo vạt áo tù nhân của mình lên, cẩn thận giúp nàng lau vết bẩn. Nhưng càng lau càng bẩn, cuối cùng cả bàn tay đều bẩn không chịu nổi. Hạ Diệc Hàn buông tay nàng ra, che mặt, lui về phía sau, dựa lưng vào tường. Thực xin lỗi, em không có ý đó, nhưng em vẫn sẽ nhớ chị. Sở Dũ mắt càng đỏ, môi nàng vẫn mím chặt như trước, không nói ra lời nào. Hạ Diệc Hàn đi tới, đưa tay muốn chạm vào nàng, không biết muốn nắm vạt áo hay là nắm tay. Cảnh sát canh giữ ở một bên chờ thời cơ mà hành động. Thấy trên tay cô không có kim tiêm, lại bỗng nhiên tới gần Sở Dũ, liền nhào mạnh lên, đem tay cô vặn ngược lại. Hai người cùng nhau chế phục cô, kéo cô ra ngoài. Hạ Diệc Hàn giãy giụa, cô mất máu quá nhiều, cả người không có khí lực, nhưng khí thế không giảm. Trong tay hai cảnh sát cường tráng, giống như một con ếch trong nước nóng, bốn chân đều dùng như muốn nhảy ra ngoài. Cô vừa giãy giụa vừa kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Cảnh sát sợ cô giãy ra được, liền tăng tốc độ. Các cảnh sát khác lại tới, muốn nhấc hai cô chân lên. Hạ Diệc Hàn nhấc chân, đạp vào bộ phận của hắn, lại đạp lung tung. Cảnh sát bên cạnh đều lui về phía sau vài bước. Hạ Diệc Hàn xông về phía trước, muốn tới gần Sở Dũ. Cô hô, tỷ tỷ. Cảnh sát xông lên, ngăn ở trước mặt cô, mạnh mẽ khống chế cô. Ba người cùng dùng sức, nâng cô vào cửa thang máy. Sở Dũ chạy ra, tựa vào tay vịn, ánh mắt vẫn hướng theo cô. Hạ Diệc Hàn còn đang giãy giụa, cũng mặc kệ vết thương trên người mình, giống như muốn dùng hết khí lực, còn muốn đem những gì tích góp trước kia cũng lôi ra, cùng dùng hết. Sở Dũ cách xa, nhưng có thể thấy cô lại chảy máu. Cảnh sát khống chế cô, quần áo dính vết máu, bị bắt đến lộn xộn, vai áo thiếu chút nữa bị kéo xuống. Nhân viên y tế đẩy một chiếc giường cáng, trói cô lại, đẩy xe cứu thương. Hai cánh cửa đóng lại liền trở lại trại tạm giam. Người bị đuổi đi. Bệnh viện trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh. Gần đó có bệnh nhân và nhân viên y tế vây xem. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một mảnh yên tĩnh, lại khôi phục trật tự bình thường. Y tá quét dọn phòng bệnh sạch sẽ. Cảnh sát lái xe cảnh sát. Trở về sở tình, Sở Dũ cảm thấy trong thân thể nghẹn một cỗ khí. Vẫn kẹt ở cổ họng. Nghẹn quá chặt, thân thể sắp ngã về phía trước. Nàng giật giật chân, đi về phía phòng vệ sinh. Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác chuẩn bị đến đỡ nàng. Nàng giơ tay ngăn lại. Chính mình bước nhanh đến phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, xoay người dựa lưng vào cánh cửa. Khóc, miệng cô ấy mở to. Nhưng giọng của cô ấy rất nhỏ. Khi Hạ Diệc Hàn cầm dao đâm nàng, nàng không khóc. Khi cấp trên chất vấn nàng, nàng không khóc. Khi Sở Động Nhân bị bắt ở Hoa Tạ Đình, nàng không khóc. Khi Hạ Diệc Hàn không để ý tới nàng, nàng vẫn không khóc. Nàng vốn tưởng rằng mình kiên cường rất triệt để, nhưng không nghĩ tới chỉ là nước mắt bị giấu đi. Nhìn chuẩn cơ hội một kích chí mạng mà chảy ra. Cách chương.